Xin chào. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Wendy. Bây giờ sẽ là tập 249 của Tô Minh. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh Wendy. Đạo tôn tập kích. Mưa gió càng ngày càng lớn, nước mưa rơi xuống đất phát ra những tiếng rào rào. Thanh âm có quy luật, nghe thời gian lâu sẽ có cảm giác buồn ngủ. Dù là nóc nhà hay là cái chòi Tô Minh ở đều có những tiếng mưa khác nhau. Những thanh âm hòa lại trở thành thiên âm. Nếu như tu sĩ dùng tâm mà nghe sẽ không cảm thấy có gì đặc biệt. Chỉ có dùng tâm của người phàm ở trong đêm khuya tối tăm, lúc nửa ngủ nửa tỉnh mới có cảm giác thiên âm êm tai. Nhưng mà ở trong đêm mưa luôn có một số thanh âm muốn phá vỡ thiên âm vang ra từ trong gian nhà lúc Tô Minh nửa ngủ nửa tỉnh. Thằng nhóc ngủ bên ngoài kia, lão già ta trí nhớ không có tốt. Người nhớ là ngày mai đi chợ, chỗ thợ rèn đầu thôn, dắt hai con chó về. Không thì hơn nửa đêm trộm vào ăn cắp hết búa, vậy là tòi đó. Ông lão chuyển ra từ gian nhà, xuyên qua màn mưa rơi vào tay của Tô Minh ở trong lều. Tô Minh không lên tiếng, nhưng mắt chợt lóe. Hắn cảm thấy có nguy hiểm từ trong mưa, giống như là nghe thấy thanh âm không phải là rơi xuống đất, hay ở trên nóc nhà. Mưa rơi giữa không trung, giống như đánh vào vách tường vô hình. Có người tới. Mắt của Tô Minh giấu đi tia sáng, nhưng mà đáy mắt toát ra sát khí. Người tìm đến đây hiển nhiên không phải là bởi vì gây chuyện với ông lão, dù sao vị trí của lão chắc chắn là nơi bí ẩn cho người ngoài không biết. Bởi vậy, kẻ đến trừ phi là đi ngang, nếu như không thì là tìm kiếm Tô Minh. Chín tiếng đạo âm này, nếu như không chết thì chắc chắn trở thành đạo tôn. Có lẽ hai câu đầu sẽ ứng nghiệm trong ngày hôm nay. Vẻ mặt của Tô Minh rất bình tĩnh. Từ khi mà hắn phát ra thanh âm mệnh cách, tiếng thứ 9 thì đã hiểu ra ở trong tục cổ táng quốc, đặc biệt là nhất đạo tông Tu La Môn có rất nhiều tu sĩ muốn giết chết hắn. Nhất đạo tông, Tu La Môn. Tu sĩ của Tu La Môn là còn có một chút đạo nghĩa. Nhưng nhất đạo tông thì... Nếu như có ngày nào đó Tô Minh bước vào trong đại đạo tôn là phải giết chết nhuộm máu tông này. Mắt của Tô Minh lại ra sát khí, bắn ra một tia sáng màu đỏ. Một tia chớp xẹt qua không trung, chiếu sáng mặt đất, lộ ra thân hình gầy gò bềnh bổng giữa không trung. Cũng lộ ra tu sĩ mập mạp chẳng biết là khoanh chân ngồi trên nóc nhà từ khi nào. Hai người lộ ra thân hình khi tia chớp xẹt qua, tiếng sấm chớp chấn động thiên địa. Tu sĩ gầy bềnh bổng giữa không trung ở trong sân mặc đạo bào, thấy thân thể của gã làm tầng tầng ngăn phủ lên trên mưa ở trên trời. Nơi mà gã đứng, mặt đất không có mưa rơi xuống. Tam hoàng tử, tìm ngươi quả nhiên là vất vả. Tô Minh ra khỏi cái chòi, mặc áo vải thô, lạnh lùng nhìn tu sĩ gầy ở giữa không trung, lại liếc tu sĩ mập khoanh chân ở trên nóc nhà. Hai người này đúng như là Tô Minh đã đoán, có tu vi đạo tôn giống như là mấy đại trưởng lão Thất Nguyệt Tông. Thất trọng đạo thần, từ đạo linh hóa tôn, thành đạo tôn, lại bước ra một bước là thành đạo đại đạo tôn, khiến cho tất cả chăm chú nhìn. Chẳng qua là muốn bước ra một bước này có một sự khó khăn rất lớn. Từ xưa tới nay, cổ Tăng Quốc chỉ có 3 người làm được. Tu sĩ gầy lại khẽ thở dài nói. Gõ 9 tiếng âm đạo linh nhất định là có thể trở thành đại đạo tôn, nhưng mà tiếc rằng... Nếu như ngươi không phải là tam hoàng tử thì tông môn nào cũng sẽ xem như của quý. Nhưng mà thực sự tiếc cho ngươi, đời này ngươi không có cơ hội trở thành đại đạo tôn được. Tu sĩ ở giữa không trung giơ tay phải, hư không ẩn hướng Tô Minh. Một luồng khói đen hình thành trận pháp, nằm góc ở trong phút chốc xuất hiện trên đầu của Tô Minh, đè ép xuống. Trong trận pháp hình ngũ giác toát ra khói đen dày đặc, hóa thành bàn tay to chụp hướng Tô Minh. Nhìn giống như bình thường, nhưng mà nó phong tỏa 4 phương 8 hướng, chỗ này giống như là bị giam cầm ở trong một góc thiên địa. Tô Minh biểu tình vẫn như bình thường, hai tay ấn pháp quyết vùng hướng trận pháp hình ngũ sắc đến gần. Vang đến những tiếng nổ điếc tai giống như sấm đánh, khóe môi của tu sĩ cong lên một nụ cười châm chọc. Nhưng mà nụ cười giễu đó mới cong lên thì con người của tu sĩ gầy co rút. Sau khi tu sĩ gầy quay lưng, Tô Minh bước ra từ trong không trung, nhanh chóng chớp tay, giơ tay phải. Tu vi và ý chí 4 chân giới và đạo tiên cảnh hòa cùng với nhau, hình thành một chi. Một chi, kinh diễm tuyệt vời. Tu sĩ gầy biến đổi sắc mặt, xoay người vung tay áo đụng thẳng vào nhau. Lại vang đến những tiếng nổ điếc tai, khóe miệng của Tô Minh tràn máu, nhanh chóng thụt lùi ra phía sau. Tu sĩ gầy thì nhấc chân định đuổi theo, nhưng mà Tô Minh đã biến mất, lúc xuất hiện thì đứng ở trong sân. Tu sĩ gầy ở giữa không trung lại cúi đầu nhìn tay trái bị thủng một lỗ to, máu thịt bầy nhầy, máu chảy róc rách, hơi thở mà khiến cho gã thấy khó mà đối phó, dọc theo máu thịt lan tràn ra khắp người. Tu sĩ gầy sắc mặt âm trầm nói: Lấy tu vi đạo tiên cảnh, tuy nói mượn trận pháp này mà người bày sẵn tại đây, nhưng mà có thể bị thương được lão phù, người nên kiêu ngạo một chút. Tu sĩ gầy cảm thấy vết thương nhỏ nhỏ này rất lạ, tự tin xua tan tất cả những thắc mắc. Tuy nhiên, bị thương trước mặt của lão đạo hữu này cùng tông làm cho tu sĩ đầy này đầy tức giận. Giống như tu sĩ gầy đã nói, Tô Minh rất cẩn thận. Mấy tháng qua, hắn bày ra rất nhiều trận pháp, sát chiêu quanh sân mình cư ngụ. Nếu như con người bước vào trong, chỉ cần Tô Minh động suy nghĩ là có thể khiến cho những trận pháp hay sát chiêu cùng nhau bùng phát. Giữa phút này, Tô Minh đứng ở trong sân, dù rằng mặt của hắn tái nhợt, nhưng khi ngẩng đầu lên nhìn tu sĩ gầy thì mắt toát ra chiến ý. Tô Minh nhẹ nhàng vung tay phải sang bên cạnh, nước mưa ở trong sân phút chốc toát ra khói trắng, hạt cát dưới đất run rẩy. Tô Minh lạnh lùng nói, muốn chiến thì chiến, không đấu thì cút, làm nhảm cái gì? Khói trắng hình thành từ nước mưa cuốn bốc lên trên trời, chớp mắt ở giữa không trung hình thành một trận pháp hình tròn. Trận pháp vừa xuất hiện lập tức quay tít, vang đến những tiếng nổ điếc tai. Tay phải của Tô Minh hư không ấn xuống đất, vô số hạt cát bay lên. Tô Minh phất tay, mỗi một hạt cát mang theo khắc ấn mấy tháng này của Tô Minh lao lên trên bầu trời. Tu sĩ gầy lạnh nhạt nói, quả nhân vẫn quá yếu. Bộ dạng tu sĩ gầy bình tĩnh nhưng con người co rút, có thể thấy lòng của gã đã giật mình. Nhưng mà có lẽ tu sĩ gầy cho rằng tu vi của Tô Minh cao, dù như thế nào cũng không thể nào mất mặt, đặc biệt là có người khác đang nhìn. Tu sĩ gầy cần giữ một bộ mặt thản nhiên, còn lòng của mình cảnh giác tới đâu thì tự mình đã biết. Tu sĩ gầy giơ tay phải, ấn pháp quyết chỉ xuống đất, vang đến tiếng nổ điếc tai. Trên đầu của tu sĩ gầy, bầu trời xé ra khe hở, bắn ra một luồng sáng vàng, hóa thành cái ấn to lao hướng mặt đất. Ấn vàng đè xuống, ầm một tiếng, xương trắng quanh thân của tu sĩ gầy tan vỡ, lại đè nữa, những hạt cát vỡ nát. Nhưng mà lại xuất hiện một sát chiêu của Tô Minh. Hắn giơ tay phải lên, nghịch linh châu lóe sáng, lực lượng hùng hồn phát ra từ hạt châu bao phủ ngoài người của tu sĩ gầy. Điều này khiến cho tu sĩ biến đổi sắc mặt, nhưng rất nhanh bình tĩnh. Gã vẫn hừ lạnh, cất bước định ra tay. Bỗng nhiên, nghịch linh châu lại lóe sáng, lực phản chấn mãnh liệt nổi lên trên làm thân thể của tu sĩ gầy thụt lùi mấy bước. Tu sĩ gầy con người co rút, cẩn thận nhìn nghịch linh châu, lại chợt biến đổi sắc mặt. Đây là chứng đạo quả. Khi tu sĩ gầy thốt lời, tu sĩ mập ngồi trên nóc nhà lại cười nhìn trận chiến, lại con người co rút. Thấy tu vi của tu sĩ mập vẫn không hề nào kiềm chế, ở trong mắt lóe ra một tia tham lam. Tu sĩ mập cất bước lao hướng Tô Minh. Giờ phút này, tu sĩ gầy lại thầm thở phào. Gã đã cố tình nói ra câu đó vì Tô Minh mang đến áp lực nặng nề, nhưng mà gã sĩ diện là bộ mặt bình tĩnh. Khi tu sĩ gầy nhận ra hạt châu lập tức mở miệng nói trắng ra, làm cho tu sĩ mập cùng nhau ra tay đánh vỡ cục diện khiến cho gã đau đầu. Đối diện với một đạo tôn, Tô Minh nương trận pháp và thủ đoạn bày ra tại đây cộng với nghịch linh châu uy lực không tầm thường, dùng tu vi và ý chí của mình có thể chống cự được. Nhưng nếu như là hai đạo tôn ra tay thì Tô Minh không thể nào chống cự. Mắt thấy tình hình sắp đi vào trong đường cùng thì chợt trong nhà vang đến một tiếng ho khan. Ngươi nhìn đi, ta đã kêu ngươi đi thôn Tây dắt hai con chó đến trong nhà. Thế nào, thấy ta nói có chúng chưa? Quả nhiên là có trộm đến ăn cắp búa của chúng ta. Đây là cái thứ quý giá nhất hiện nay của chúng ta rồi. Người đấy, sao người còn chưa đặt búa lên? Nếu như để người ta trộm đi thì lão già ta sẽ liều mạng với người đấy. Thanh âm truyền ra, hai đạo tôn ngây ngốc, hiển nhiên là không ngờ họ đấu pháp mà còn bị người bình thường trốn trong phòng xem xong dám nói cái lời như vậy, dám nói bọn họ là ăn trộm. Mắt của Tô Minh chợt lóe, dường như hiểu ra điều gì. Tô Minh giơ tay phải lên, chụp hướng cây búa gần đó, búa liền bay vào tay của hắn. Tô Minh nắm lấy cây búa, ngẩng đầu nhìn hai người tới, chợt tinh thần run lên. Tô Minh mơ hồ nhìn thấy, dường như không phải là tu sĩ mà là hai khúc gỗ. Hết chương. Hai con chó trắng. Giờ phút này, Tô Minh hiểu ra, tay phải cầm búa giơ lên cao, giống như là mấy tháng qua trẻ củi, chặt xuống người tu sĩ gầy cách mình một khoảng. Một búa chém xuống, làm cho tâm hồn của Tô Minh bình tĩnh không một chút dao động, dường như mọi ý thức dung nhập vào trong nhát búa đó. Trong sự bình tĩnh, Tô Minh giơ búa chém xuống dường như là khiến cho thiên địa run rẩy, trên bầu trời tan vỡ. Tu sĩ mập định chụp lấy nghịch linh châu, con người lại co rút, lộ ra vẻ giật mình, lập tức thụt lùi. Tu sĩ gầy bị Tô Minh tỏa định, lồng tơ dựng đứng, cảm giác cực kỳ nguy hiểm sinh ra. Nguy hiểm đến rất đột ngột, tu sĩ gầy lại cảm thấy nó không thể nào xuất hiện, hoặc nên nói, nguy hiểm này không nên đến từ Tam Hoàng tử chỉ đạo là đạo tiên cảnh. Tu sĩ gầy không kịp nghĩ nhiều, cho nên nói, nguy hiểm này không nên đến từ hắn, cho nên kịp tránh né. Tu sĩ này phát ra một tiếng hét thảm, búa chém xuống, cánh tay phải tách rời ra khỏi thân thể. Máu từ hắn bắn ra, hình ảnh này rung động tu sĩ mập, làm cho tu sĩ gầy biến đổi sắc mặt, lộ ra vẻ hoảng sợ, nhanh chóng thụt lùi. Ánh mắt của tu sĩ gầy lại nhìn Tô Minh tràn ngập sự kinh khủng, sau đó lại nhìn hướng cây búa trong tay của hắn. Tu sĩ mập cũng phản ứng lại, nhìn chằm chằm vào cây búa. Lúc này, cửa nhà bị đẩy ra, ông lão mặc áo ngắn, tay nổi giận đi ra. Không thèm nhìn hai tu sĩ cường đại ở trên bầu trời, đi thẳng tới trước mặt của Tô Minh, giật lấy cây búa. Người, đốn củi như vậy mà làm được à? Làm ta tức chết. Ông lão hùng tợn trừng Tô Minh. Lãng phí, trần chó ngôn biết bao, quá là lãng phí. Nhìn nơi này, lão già ta lại dạy cho người lần nữa. Đốn củi là phải như thế này này. Ông lão giơ tay phải, trong khi tu sĩ mập và gầy, còn người cò rút thì lão chém một búa xuống. Giờ phút này, bầu trời giống như không tồn tại, tiếng rít gào cực kỳ thê lương. Mặt đất không còn, hóa thành địa ngục sâu thẳm. Thiên địa hỗn loạn, tu sĩ gầy lộ ra vẻ kinh khủng nhất ở trong đời, nỗi sợ hãi nhấn chìm sinh mệnh. Người tu sĩ run rẩy, sợ hãi đến mất hồn mất vía. Tôi mình thấy ông lão giơ búa lên, thiên địa giống như là có hơi thở khó tả. Tôi mình rất quen thuộc với hơi thở đó. Đó là ý chí hắn cho rằng nên có ở diệt sinh lão nhân. Lực lượng ý chí khổng lồ hơn Tô Minh rất nhiều. Khi ý chí xuất hiện, bao phủ lấy tu sĩ gầy thì ngoài người của gã xuất hiện một vật có lẽ người ngoài không thấy, chỉ người có ý chí mới có thể thấy rõ. Đó là một mệnh cách do khói trắng tổ thành, hình tròn, phức tạp giống như là một trận pháp. Trong mệnh cách này mà tràn ngập phủ văn, mỗi một phủ văn đại biểu cho một đoạn ký ức của người này. Khi mệnh cách xuất hiện, ông lão chém búa xuống. Ông lão không chém thân thể của tu sĩ gầy mà lại chém thẳng vào mệnh cách. Không có những tiếng nổ âm ý, không có kinh diễm tuyệt luân, một búa đơn giản rạch phá mệnh cách của tu sĩ gầy, chém vỡ phù văn bên trong làm cho mệnh cách tổ hợp lại, vặn vẹo. Búa hoàn toàn chém đứt, mệnh cách vặn vẹo biến mất ở trên đầu của tu sĩ gầy. Người tu sĩ gầy run rẩy, thân thể vặn vẹo, vẻ mặt không thể nào tin và kinh khủng khó tả. Tu sĩ gầy không thể nào phát ra tiếng hét, dường như bị nghẹn trong cổ họng. Mà đến khi tu sĩ gầy rớt xuống vặn vẹo ở trong sân, quần áo rơi rụng, gã biến thành một con chó lông trắng. Tiếng chó sủa dường như là bị áp lực rất lâu, rốt cục đã giống ra. Tôi mình thấy ở trong mắt của con chó lông trắng tràn ngập sự sợ hãi, người run bần bật. Đó là một con chó lông trắng chỉ có ba chân. Giờ phút này, tu sĩ mập ở trên bầu trời sợ hãi còn hơn cả tu sĩ gầy biến thành con chó trắng. Người tu sĩ mập run run, thụt lùi, định bất chấp tất cả mà chạy trốn. Tu sĩ mập không ngờ rằng thôn xóm trong núi bình thường lại tồn tại một cường giả khiến cho gã kinh sợ. Người này mạnh mẽ đến mức tu sĩ mập cho rằng đó đã là đại thiên tôn, nhưng mà gã không nghĩ ra dù là đại thiên tôn ở trong tông môn hình như cũng không có thần thông khiến cho người ta biến thành súc sinh như vậy. Lấy tu vi của tu sĩ mập liếc mắt liền nhìn thấy đây không phải là biến ảo đơn giản, thậm chí nó không phải là ảo thuật, đây là thay đổi từ căn nguyên của sinh mệnh khiến cho tu sĩ gầy hoàn toàn biến thành súc vật. Đó mới là nguyên nhân làm cho tu sĩ mập phải sợ hãi. Giờ phút này trong đầu của tu sĩ mập không còn tham báo của Tô Minh, cũng không còn một chút sát khí muốn giết chết hắn. Suy nghĩ duy nhất ở trong đầu của tu sĩ mập là bất chấp tất cả mà chạy trốn. Gã lao nhanh, xé rách hư vô, bước vào trong nửa bước. Ông lão đắc ý, hất cằm. Thấy chưa? Thế mới là trẻ củi chứ. Lão già ta lợi hại hay chưa? Ông lão giơ tay phải cầm búa chém hướng tu sĩ mập ở phương xa đã bước vào trong hư vô, thân thể sắp tan biến. Không thể nào để cho con chó mập chạy mất. Lão già ta là con múa có con chó giữ nhà nữa. Lúc đói thì có khi lấy ra làm thịt ăn. Tu sĩ đã bước vào trong hư vô, người run bần bật, thân thể lao ngược ra rớt xuống sân, vặn vẹo phát ra tiếng rì rầm, gã biến thành một con chó trắng. Tu sĩ run run nhìn ông lão, ánh mắt lại sợ hãi chưa từng có. Ông lão lại không ngừng lẩm bẩm chỉ vào hai con chó trắng. Thấy không? Thấy không? Đã thấy chưa? Ông lão lại nhìn Tô Minh, vẻ mặt nghiêm túc. Trẻ cối, đây mới là trẻ cối đấy. Nên biết ở trong cổ Tam Quốc này có bao nhiêu người mà liếm đầu ngón chân của lão già ta cũng là muốn tới để mà trẻ cối một ngày cho ta đấy. Nếu không phải là cái thằng nhóc họ Cổ năm xưa từng mang ta đi vài nơi ở trong đó phòng hoa tuyết nguyệt, làm sao mà lão già ta lại thoải mái thì còn lâu ta mới giúp hắn nhỉ. Nhớ cho kỹ, trẻ củi là một búa chém xuống, nếu như người nhìn thấy khúc gỗ thì người nên chém là khúc gỗ, nhưng mà nếu như người không nhìn thấy nó thì nói không chừng cũng không phải là người đang trẻ củi. Dối quá, lão già ta chưa từng có đồ đệ cho nên chả có biết dạy đâu, cứ từ từ mà suy ngẫm. Nhớ kỹ một điều là trẻ củi có ba cảnh giới. Thứ nhất là chém người, thứ hai chém gỗ, thứ ba là chém tất cả khúc gỗ này hay là người nào mà người gài mắt. Ông lão lại gãi đầu lẩm bẩm nửa ngày, cũng cảm thấy quá hồ đồ. Vứt búa xuống đất lại xoay người đi vào nhà. Ông lão lại định bước vào trong nhà thì lại chợt khựng bước, quay đầu, lại nửa mặt nghiêng nghiêng nhìn Tô Minh. Với tư thế này, ông lão biến khác đi, lại bớt cái tính bất cần đời, tăng đi năm tháng tăng thương. Thanh âm ông lão già nua lại chậm rãi. Tô Minh! Tôi mình nghe lời ông lão nói lúc trước lại hơi hiểu ra, bây giờ lại ngẩng đầu nhìn lão. Đặt tên cho hai con chó này, nếu con nào không ngoan thì ngươi hãy đi làm thịt. Ông cháu chúng ta hai ngày sau có thịt chó mà ăn. Ông lão lại nói xong mặt lại âm trầm như nước, bước vào trong nhà. Trong sân mưa vẫn rơi, hai con chó trắng run rẩy. Tôi mình không để ý tới hai con chó mà lại nhặt búa lên trở vào trong lều. Hắn nhìn cây búa, mắt lộ ra vẻ suy tư. Vẻ mặt của tôi mình bình tĩnh nhưng thực ra trong lòng dậy sóng. Tôi mình chưa từng nghi ngờ tu vi của ông lão, nhưng mà không thể ngờ được mỗi một động tác đốn củi mà đạt đến trình độ kinh người như vậy. Vậy là đã vượt qua mọi thuật pháp của thần thông. Chém mệnh cách. Mắt của tôi mình chợt lóe, hắn không thể nào quên được hình ảnh lúc trước. Tôi mình cảm thấy đây không phải là điều mà tu sĩ làm được. Nó đã trở thành một đại tạo hóa. Tôi mình nhỏ giọng. Tạo hóa. Tôi mình đưa mắt nhìn hai con chó trắng trong sân, lại chậm ngâm giơ tay phải. Quần áo thuộc về hai con chó trắng bay thẳng tới chỗ của tôi mình. Tôi mình lại chỉ vào con chó trắng hơi mập. Người tên là Đại Bạch. Tôi mình lại nhìn xuống con chó lông trắng có ba chân. Người là Tam Mạch. Hai con chó im lặng, vẻ mặt bi ai. Chúng nó ở trong cơn mưa, trừ sự run rẩy ra không thể nào làm được gì khác. Từ khi biến thành súc vật thì tu vi ở trong người đã bị phong ấn hết, giờ sống thừa không bằng chết đi. Cái loại nhục nhã và sợ hãi này khiến cho hai con chó trắng vẻ mặt bi thương và căm hận. Bọn họ không phải là chó, bọn họ là tu sĩ, bọn họ đã từng là đại đạo tôn trưởng lão của Nhất Đạo Tông, bọn họ có thể kêu mưa gọi gió ở trong Cổ Táng Quốc, thậm chí là đứng ở trên đỉnh. Nhưng ngày hôm nay, trái ngược quá lớn làm cho bọn họ không thể nào chấp nhận. Tô Minh lạnh nhạt nói, muốn chết nhưng không chết được, hãy nghĩ tôi xem. Như các người có chết thì vẫn là có cách khiến cho các người tiếp tục luân hồi thành một con chó giữ nhà tại đây. Nếu như các người trung thành, thì có lẽ qua một đoạn thời gian, ta sẽ cầu tình với lão già đó, cho các người cơ hội trở về làm tu sĩ. Ta cho các người một thời gian, một đêm, suy nghĩ. Tôi mình nói xong, lại cúi đầu nhìn búa trong tay, chìm vào trong suy tư. Hết chương. Người xem thường ta. Sáng sớm mưa dần tạnh. Khi mặt trời mới mọc, tôi mình lại tỉnh khỏi sự suy tư. Tôi mình ngẩng đầu lên nhìn hai con chó trắng vẫy đuôi tội nghiệp nhìn mình. Hiển nhiên hai người đã từng là tu sĩ vẫn còn trí tuệ, bọn họ không cam lòng mà chết, cho dù là có một chút kháng nghị khả năng thì bọn họ là không muốn từ bỏ. Tôi mình vẻ mặt vẫn như bình thường, trong lòng cười nhạt. Tôi mình trước giờ không có tính cách thương hại kẻ địch. Hôm qua, tôi mình không nói dối, nhưng mà có thể trở thành sự thật hay không thì phải xem biểu hiện tương lai của hai con chó trắng này. Đại Bạch, Tam Bạch, đi thôi. Tôi mình đứng dậy đi tới cạnh sân, đẩy cửa bước ra bên ngoài. Hai con chó trắng vội vàng theo sau, đặc biệt là con chó có ba chân không chạy chậm một chút nào. Như mọi khi, tôi mình đi đầu thôn Tây, mua một bình rượu cho ông lão. Trên đường đi gặp rất nhiều thôn dân sáng sớm tươi cười chào hỏi, rất có hứng thú với hai con chó trắng sau lưng của hắn. Đặc biệt là đám con nít vòng quanh bên hai người con chó trắng, đặc biệt là tò mò con chó có ba chân tại sao lại chạy nhanh được như vậy. Không lâu sau, tôi mình trở lại sân. Đám con nít bên ngoài lại cười khúc khích tứ tán, vẻ mặt tò mò chạy về nhà nói cho ba mẹ nghe. Tụi mình đóng cửa lại, đặt bình rượu bên cạnh cửa phòng. Tụi mình lại chợt nhíu mày ngoái đầu nhìn hai con chó trắng. Các người từng là tu sĩ, chắc có thể tích cốc, không cần ăn. Hai con chó trắng vẻ mặt bi phẫn gật đầu. Tụi mình không lên tiếng, nhặt búa ngồi ở trên gỗ. Bắt đầu công tác trẻ củi. Mỗi một lần tôi mình giơ búa lên là người của hai con chó trắng run rẩy, hiển nhiên là không thể nào thoát ra khỏi cái bóng tâm lý trong thời gian ngắn. Có những tiếng bùm bùm bùm bùm quanh quẩn ở trong thôn trang vào buổi sáng. Mọi người biết thanh niên tên tôi mình này bắt đầu một ngày trẻ củi. Mãi đến khi thời gian trên cao sắp qua sào, sắp tới giữa trưa, cửa phòng bị đẩy ra, ông lão mặc áo ngắn lại duỗi lưng bước ra. Ông lão mới đi ra thì hai con chó trắng lại bị hù cho sợ, cụp đuôi chạy tới bên cạnh tôi mình. Dường như hai con chó trắng này cảm thấy tụi mình lại dễ thân thiết hơn ông lão này. Ông lão là một người khủng bố nhất ở trên cõi đời, từ khi hai con người này mới nứt mắt chào đời cho tới tận bây giờ. Ông lão lại cầm bình rượu đi lên, đi tới ở trong sân, nhìn mặt trời đứng ở giữa không trung, cạo giọng nói. Ngủ dậy sớm thân thể khỏe re, một giấc ngủ thẳng tự nhiên là tinh thần cũng khỏe. Tỉnh ngủ xong, nốc rượu là khỏe nhất. Uống rượu xong, ăn thịt chó để mà thân thể mạnh hơn. Mắt của ông lão lóe ra một tia sáng nhìn hai con chó trắng dưới chân của tô mình, nhìn tới nhìn lui giống như đang suy ngẫm hôm nay ăn con nào. Ông lão đi tới vài bước lại ngồi chồm hổm nhìn hai con chó trắng, lại nuốt nước bọt. Tô mình, người nói hôm nay chúng ta nên thịt con nào? Tô mình lại không để ý tới ông lão, vẫn nghiêm túc trẻ củi, trong đầu không ngừng hiện ra hình ảnh hai búa đêm qua lão chém xuống. Lão thấy tôi mình không đáp lời, lại kinh ngạc ngẩng đầu lên, đi tới trước mặt của hắn, lại ngồi xổm xuống, giống to. Tỉnh lại! Tô Minh nhíu mày, Tô Minh lại chịu được tính tình của ông lão quái dị, nhưng mà cũng không chịu nổi đôi khi ông lão giống lớn lên như điên. Đặc biệt là lúc Tô Minh đang chìm đắm trong cảm ngộ lại bị tiếng giống này đánh thức ngay lập tức. Ông lão vẻ mặt nghiêm túc, lại trầm giọng. Cái thằng nhóc nhà ngươi có ngộ tính rất mạnh. Ngươi thấy khi mà lão già ta trẻ củi thì ngươi lại ngủ gật hay không? Mỗi một búa ta chém xuống đều phải tỉnh táo. Đừng có mà suy ngẫm cái hiểu ra cái gì mà cảm ngộ hay là ngộ đạo. Ngủ đến rồi lại ngủ đi. Ngươi có thấy mệt không? Đừng có mà ngộ linh tinh cái gì cả. Cứ trẻ là trẻ. Đừng có mà thẫn thờ. Phải nghiêm túc vào. Trong đầu đừng có nghĩ ra cái hình ảnh gì khác. Cứ nghiêm túc mà đốn vậy là được. Ông lão vẻ mặt nghiêm túc, gần như trầm giọng nói. Thôi tốt lắm. Nói chuyện nghiêm túc đi. Ê, ngươi nói xem. Hôm nay hai ông cháu chúng mình ăn con nào nhỉ? Mấy tháng qua, tụi mình đã học được cách làm sao mà nói chuyện với ông lão. Giờ hắn vẻ mặt nghiêm túc ngẫm nghĩ, sau đó nói. Ta cảm thấy đừng có ăn hai con này vội. Dù sao, chúng ta cũng cần chúng để giữ nhà. Quả nhiên là tụi mình làm biểu tình này. Vậy là ông lão cũng giữ vẻ mặt nghiêm túc, nhìn kỹ hai con chó trắng bị hù cho run bần bật. Ông lão lại sờ cằm làm như là suy nghĩ kỹ lời nói của tụi mình. Ông lão lại ngẫm nghĩ đến nửa ngày, cực kỳ nghiêm túc, lại gật đầu. Cũng có đạo lý. Đạo lý đấy. Cực kỳ có lý, quá có lý. Ông lão lại vừa thốt lời, hai con chó trắng lại thầm thở vào cảm kích nhìn Tô Minh. Nhưng ngay sau đó, ông lão lại nhìn Tô Minh. Nhưng mà tao muốn ăn. Hai con chó trắng lại càng căng thẳng, chúng nó bỗng càng cảm thấy ông lão này đúng là đồ điên. Tô Minh thì lại bình thường hơn một chút. Tô Minh nghiêm túc suy nghĩ, lại nghiêm túc. Sẽ có cơ hội, chắc là tương lai sắp tới, có lẽ sẽ có rất nhiều chó trắng xuất hiện. Chờ chúng ta nuôi nhiều một chút, người muốn ăn con nào? Tùy ý người. Ông lão nghe như vậy hưng phấn, nhưng mà vội vã giấu đi, vẻ mặt nghiêm túc, vắt óc suy tư. Thật lâu sau, ông lão lại gật đầu. Có đạo lý, rất có đạo lý, cực kỳ có lý, quá có lý. Ông lão lại xoa tay như lại rồi mếu máo. Nhưng mà bây giờ, ta lại rất là muốn ăn. Hai con chó trắng đã tuyệt vọng, run cầm cập sấp tại chỗ. Đương nhiên là mất hết cả can đảm mà chạy trốn. Hai con chó trắng này chỉ có thể hy vọng Tô Minh sẽ giúp đỡ mình. Này, sao ngươi không nói chuyện? Ngươi, cái thằng nhóc nhà ngươi lại dám xem thường lão già ta. Vẫn không lên tiếng à? Này, ta nói cho ngươi nghe, ta sắp giận rồi đấy. Ngươi mà còn không nói nữa thì... Ông lão mỗi nói một câu thì sẽ đổi vị trí, đặc biệt là nói xong câu cuối thì đá bay tam bạch, chạy trước mặt, nghiêm túc lại nhìn Tô Minh. Thấy Tô Minh vẫn là không nói tiếng nào, vẫn quần quật đốn củi, mắt của ông lão xoay tròn. Giơ tay phải lên đặt ở trên khúc củi. Khi tụi mình chém xuống ông lão thì ông lão nhanh chóng thu tay lại. Mấy lần sau, ông lão cất tiếng cười. Tụi mình đã là thói quen tình hình như vậy. Mấy tháng qua không đến mức mỗi ngày, nhưng mà cứ cách vài ngày là ông lão sẽ ở bên cạnh của hắn chơi đùa như vậy, ra vẻ rất vui. Nhưng hôm nay dường như có điều khác đi. Ông lão túm đuôi đại bạch, định lặng lẽ chuồn đi. Ôm con chó đặt lên trên khúc gỗ. Khi tụi mình chặt búa xuống thì ông lão lại nhanh chóng ôm đại bạch đi. Ông lão chơi rất vui vẻ. Tô Minh vẻ mặt bình tĩnh từ đầu tới cuối, đối với con chó đại bạch lại trải qua nguy hiểm sinh tử, lần lượt thần kinh đứt đoạn. Mãi đến hoàng hôn, ông lão lại cười hì hì, xách con chó đại bạch trải qua hết chết hụt cả buổi chiều, đã chết lặng. Lão đứng dậy, dối lưng. Ông lão nghiêm túc giận dò. Chán quá. Tô Minh, người mà đi tìm một cô gái cho lão già ta đi. Mông phải to vào. Ông lão nói xong, Tô Minh đang chặt búa trượt xuống tay, chém vào mé khúc gỗ, tước ra một tầng vụn gỗ. Tô Minh lại ngẩng đầu nhìn quái dị nhìn ông lão, mấy tháng qua đây là yêu cầu làm cho hắn giật mình nhất. Ông lão thấy vẻ mặt của Tô Minh thì lại nhảy cẫng, tức giận quát. Ê, biểu tình đó là sao? Người, là còn xem thường ta. Người xem thường ta là đồ quá đáng. Lão già ta là cũng là đàn ông đấy, đàn ông chân chính. Ta muốn tìm gái thì làm gì có gì. Yêu cầu làm sao mà quá đáng lắm đâu. Mà không, yêu cầu của ta là chẳng có gì quá đáng. Ta muốn tìm một cô gái có cặp mông to. Mới đầu ông lão tức giận quan sát, sau đó lại mắt sáng người. Ông lão lại ngồi xổm xuống, vẻ mặt phấn chấn nhìn Tô Minh. Ê, mà người có thích con gái mông to không? Tô Minh im lặng. Ê, sao lại im thế? Người, nếu như người mà không nói nữa, thì lão già ta sẽ tìm ba cô gái có mông to đấy. Tô Minh lại khẽ thở dài nói. Tiền bối còn như vậy nữa, thì sẽ không ai trẻ củi cho người đâu. Ấy, tại sao? Khoan hãy nói chuyện này, người vẫn là chưa trả lời ta. Người có thích con gái mông to không? Dường như ông lão thấy, ngồi xổm mệt quá, túm lấy tam bạch có ba chân ngồi lên trên người của nó, lại nhìn chằm chằm Tô Minh chờ đáp án. Tô Minh im lặng, trong đầu hiện ra thân hình của ba nữ nhân. Thật lâu sau, Tô Minh lắc đầu, nhưng mà có lắc cỡ nào cũng không thể nào vứt bỏ đi bi thương trong lòng ủa theo ký ức. Dường như ông lão cảm nhận được sự bi thương đó, lại im lặng không nói gì. Một lúc sau, Tô Minh giơ búa lên tiếp tục đốn củi. Thanh âm quanh quẩn trong sân, trong hoàng hôn, trong thôn trang cũng rơi vào trong tay của một nữ nhân chậm rãi đi tới gần dưới ánh hoàng hôn. Đó là một nữ nhân mặc đạo bào, dù đã trung niên nhưng khuôn mặt xinh đẹp vẫn còn nét phong tình. Nữ nhân đi tới, vẻ mặt bình tĩnh. Nữ nhân bước vào trong thôn trang, các thôn dân lướt qua, người của cô dường như mắt đã bị mù, không nhìn thấy sự tồn tại của cô. Đạo bào rộng lớn che đậy thân hình, nhưng khi lướt thướt tha thể hiện đường cong khiến cho người ta phải tặc lưỡi. Hết chương. Cô gì ơi, ta yêu nàng. Từ đêm hôm qua, hai tu sĩ tìm tới đây thì Tô Minh điểm biết ngay, tháng này sẽ không có sự bình tĩnh. Dù đã nhất đạo tông hay tu la môn, khi tiếng thứ 9 xuất hiện thì những người muốn tìm Tô Minh sẽ không ngừng xuất hiện. Có lẽ đây là điều cổ thái đại trưởng lão hy vọng, bởi vậy nơi mà Tô Minh đang ở là một trong những chỗ an toàn nhất của cổ tang quốc. Đặc biệt là ông lão ở trong sân của Tô Minh, dù là tính cách hay là ngôn từ đều làm cho Tô Minh có lúc không biết nên nói cái gì. Tô Minh rất là hy vọng có nhiều người mang tới sát khí tới tìm mình để cho bọn họ cảm nhận được sức mạnh của ông lão. Trong sân lại vang đến những tiếng đốn củi, dần dần trong hoàng hôn, nhiệt độ không khí vốn nên là mùa hè bỗng nhiên lạnh lẽo, khiến cho bầu trời tuyết bay lất phất. Tuyết lóng lánh chậm rãi rơi vào người của hai con chó trắng, vào quần áo của Tô Minh, cũng rơi vào chóp mũi của hắn. Ông lão run người, lẩm bẩm vài câu. Mắt của Tô Minh lại lóe lên tia sắc bén. Bông tuyết không phải là thiên nhiên tự động thay đổi, mà vì có khách tới chơi. Đặc biệt là hai con chó trắng run rẩy nhìn hướng ra cửa sân. Ai, lại phân tâm rồi. Ông lão tiến tới vỗ cái đầu của Tô Minh, khiến cho sắc bén ở trong mắt của hắn tán đi. Ông lão ngênh ngang nói. Tập trung vào trẻ cùi đi, đừng có vì bên ngoài thay đổi mà cứ phân tâm hoài. Trẻ cùi là một môn học vấn, lão già ta chặt nửa đời người rồi, người thì còn cần lâu nữa. Ông lão co rúm người siết chặt áo, ngẩng đầu nhìn tuyết rơi, lại nhếch môi cười. Tuyết rơi thật tốt, lão già ta là thích nhất ngắm tuyết. Tô Minh im lặng, không cẩn thận suy nghĩ lời của ông lão nói, hắn nhắm mắt lại. Khi mở ra thì trong mắt bình tĩnh giống như là bình tĩnh này có chút ảm đạm, giống như lúc này Tô Minh không hề bắt mắt, chỉ là một thanh niên trần gian thực sự. Hắn giơ búa lên, tiếp tục đốn củi. Ông lão nhảy lòi trời ở trong sân vỗ vỗ tuyết rơi, dường như trời rất vui. Hai con chó trắng thì dựng đứng lông lên nhìn chằm chằm vào cửa sân, vẻ mặt nghiêm túc, bản năng phát ra những tiếng gừ gừ ủy hiếp. Tô Minh vẫn cúi đầu che củi, hắn nghĩ tới khi cùng với cổ thái đại trưởng lão tới đây, lần đầu tiên thì ông lão cũng giống như vậy, cúi đầu che củi không nói một câu. Không lâu sau, cửa sân vang đến những tiếng đập cửa, cốc cốc cốc cốc, rất có quy luật, khiến cho người ta nghe xong thể xác và tinh thần bình tĩnh. Nhưng mà những thanh âm vọng vào trong sân lại khiến cho hai con chó trắng càng ngày càng gầm dữ tợn. Tô Minh ngẩng đầu, đặt búa xuống, mặt không biểu tình, lại ảm đạm đi tới bên cạnh cửa, mở cửa ra. Tô Minh thấy bên ngoài cửa là một phụ nữ trung niên mặc đạo bào rộng thùng thình đứng đó. Khuôn mặt của người đàn bà này rất đẹp, lại nhìn Tô Minh mỉm cười. Tô Minh liếc mỹ phụ, lại nhíu mày. Kiếm ai? Tìm ngươi. Mỹ phụ lại cười tươi, không chờ Tô Minh tiến lên phía trước đã cất bước lướt qua người của hắn đi vào sân. Khi mỹ phụ bước vào thì ông lão đang vỗ tuyết chơi đùa ngơ ngác nhìn, miệng nhễu nước miếng. Nhưng mà ông lão lập tức tỉnh lại, vội vã chạy vào trong nhà. Mỹ phụ thấy ông lão như vậy thì lại cười càng tươi. Bà cảm thấy đó chỉ là một người không có gì lạ lùng. Bà lại rất tự tin vào sắc đẹp của mình, không ngại một ông lão trần gian say đắm vẻ đẹp. Nhưng mà mỹ phụ tò mò là sao? Ông lão này đột nhiên lại chạy vào nhà. Tuy nhiên, đó chỉ là chuyện nhỏ. Mỹ phụ liếc nguyên sân, rơi vào người của hai con chó trắng nhưng không nhìn ra manh mối, sau đó lại nhìn hướng Tô Minh. Người chính là Tam Hoàng Tử. Trốn ở chỗ này làm người ta tìm rất lâu, nhưng mà chỗ này không tầm thường. Dãy núi vòng quanh hình thành trận pháp có thể tránh mọi thần niệm tìm kiếm. Nơi đây có cách cục tăng mệnh, nếu như không có đủ tu vi thì khó có thể suy tính ra chỗ này được. Mỹ phụ liếc mắt liền nhìn ra manh mối chốn này, có thể thấy tu vi cao cường. Mỹ phụ nhèo mắt lại mỉm cười. Còn bày những trận pháp trong sân, lại hơi dối. Chắc gần đây là có người tới trước ta. Xem hơi thở thì là hai đạo tôn. Xem ra ta đã không nên xem thường chỗ này. Tại Thất Nguyệt Tông có thể làm được điều như vậy, chắc là cổ thái đại trưởng lão rồi. Mỹ phụ lời nói có cảm giác đứng ngang hàng với cổ thái đại trưởng lão, cũng lộ ra tu vi của bà không phải là đạo tôn. Mỹ phụ phát ra thần thức nhưng rồi nhíu mày, định nói gì thì Tô Minh đã ngồi vào ghế gỗ, lại cầm búa tiếp tục đốn củi. Tiểu tử nhà ngươi quả nhiên cũng thú vị. Mỹ phụ nhìn Tô Minh, lại tươi cười tới gần, khom lưng lộ ra đường cong xinh đẹp dưới lớp đạo bào. Vẫn chưa tự giới thiệu, Tên của ta là Cơ Mộng, đại trưởng lão của Tu La Môn, Thanh Hàn Tiên Tử. Tam Hoàng Tử liệu có hứng thú đến Tu La Môn của ta tu luyện không? Mỹ Phụ cười rất đẹp, da trắng nõn nà làm cho khuôn mặt của bà, làm cho người khác tim phải đập nhanh. Nhưng mặt của Tô Minh vẫn đẫn đờ. Trẻ cùi. Mỹ Phụ lại cười tủm tỉm đứng dậy. Bỗng nhiên cửa nhà bị đẩy ra, một người mặc y phục văn sĩ màu xanh rộng thùng thình, đầu đội mũ văn sĩ, kiểu tóc rối xù bây giờ bị quất tung lung tung trên vai, tay cầm cây quạt rách. Người đó chính là ông lão. Lúc trước ông lão chạy vào trong nhà để dùng thời gian nhanh nhất đổi một bộ quần áo đi ra, giờ phút này cầm cây quạt đi tới mấy bước, vẻ mặt kích động, đôi mắt hưng phấn. Ông lão ho khan. Vì cô nương này, tiểu sinh có lễ. Tay của Tô Minh giờ búa lại khựng lại. Hắn thừa nhận tất cả, bình tĩnh đi theo câu nói của ông lão đã vỡ tan tành. Mỹ Phụ đứng bên cạnh Tô Minh cũng ngây ra, sau đó lại che miệng cười, nhìn quần áo và bộ dạng của ông lão, lại cười mắt cong cong. Xin cô nương đừng có mà cười, tiểu sinh thích nhất là cô gái nào mông to. Nàng đừng có đứng ở trước mặt của đồ đệ ta, cái thằng nhóc đó không có thích cô nương mông to, nhưng mà ta thì thích. Ông lão xòe quạt lộ râm, mặt quạt dính dầu mỡ, ngẩng đầu làm ra dáng vẻ tự cho mình là phong lưu. Tối nay, hoa đoàn cẩm thốc, tuyết bại lất phất, thích hợp nhất là hẹn hò với cô gái mông to. Cô nương, giữa đường tuyết này, trong sân này, lấy trời sao làm chăn, sân làm giường, chúng ta hãy cùng nhau trải qua một cuộc tình ái anh, oanh oanh liệt liệt, vui vui buồn buồn, lẫn lẫn lộn lộn đi. Cô gì ơi, ta yêu nàng. Ông lão vẻ mặt, thâm tình, đi tới trước vài bước, đến trước mặt của Mỹ Phụ không cười nổi, đứng ngây ra như trời trồng. Ông lão vẻ mặt hưng phấn. Ê, Cơ Mộng sao? Tên đẹp. Thanh Hàn tiên tử thì không có hay. Thanh Hàn, cái tên quá dở không hợp cho con người mông to. Nàng nên gọi là mông to tiên tử. Phải rồi, tên này rất là hay. Tô Minh, người thấy cái tên này hay không? Tô Minh im lặng, giờ búa tiếp tục chè củi. Tô Minh phát hiện ra đêm qua ông lão hỏi có hai con chó to, cho nên ban đêm thực sự là xuất hiện hai con chó. Trước đó, lão nói có một nữ nhân mông to, vậy thì Thanh Hàn tiên tử đã tới. Thanh Hàn, tiên tử Cơ Mộng, Mỹ Phụ mắt lộ ra một tia sáng sắc lạnh, nhưng mà khóe môi lại dần dần nổ ra một nụ cười. Mỹ Phụ Thanh Hàn, tiên tử Cơ Mộng lại nhìn ông lão trước mắt, bà thấy người này chắc chắn là có tu vi, chỉ là ông lão bình thường, nhưng mà những người bình thường trừ phi là háo sắc đến to gan bằng trời, nếu không thì sẽ chẳng làm ra một chuyện gì hoang đường như thế. Mỹ Phụ Thanh Hàn, tiên tử Cơ Mộng lại nở một nụ cười lạnh băng. Tam Hoàng Tử, người này chính là người bảo hộ thất người tông cử tới cho người sao? Ông lão vẻ mặt nghiêm túc. Ê, cô nương mông to, nàng đứng có mà nói chuyện với hắn, ta ghen tị đó. Ông lão mới nói xong thì Mỹ Phụ Thanh Hàn, tiên tử Cơ Mộng giơ tay, vùng cho một cái. Uy nghiêm chỉ có đại đạo tôn mới có ở trong phút chốc bao phủ ra cả thiên địa, khiến cho thế giới đóng băng. Từng đợt khí lạnh khuếch tán ra tám hướng, bồng tuyết rơi che đậy cả thế giới. Như mặt của Mỹ Phụ Thanh Hàn, tiên tử Cơ Mộng biến sắc, vì tay phải giờ đến đã bị ông lão bắt lấy, vẻ mặt xấu xa sờ sờ nắn nắn. Người... Mỹ Phụ Thanh Hàn, tiên tử Cơ Mộng hoảng sợ, bà biết rõ tu vi của mình trong lúc này thi pháp, nếu như ở trên cõi đời này bị cường giả nào bắt lấy thì tuyệt đối không có hơn 20 người. Vậy nhưng ông lão trước mắt giống như là không có chuyện gì, rất nhẹ nhàng bóp tay phải của bà. Ông lão định lùi lại nhưng lập tức phát hiện ra toàn thân bồn rộn, giờ phút này toàn thân của bà bồn rộn. Mỹ Phụ gần đó vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa nhìn bà. Tiền bối. Mỹ Phụ Thanh Hàn, tiên tử Cơ Mộng mặt mày trắng bệch kinh khủng nhìn ông lão bóp tay của mình. Ông lão lại giơ ngón tay đặt lên trên môi. Shit. Ông lão lại nhìn chằm chằm vào Mỹ Phụ Thanh Hàn, tiên tử Cơ Mộng, vừa vuốt tay của bà, vừa hưng phấn dâng trào, nghiêm túc. Mông của nàng có lớn không? Tay cầm búa của Tô Minh lại ngừng, hắn thở dài, không để ý đến chuyện xảy ra bên ngoài, tập trung chảy củi. Tô Minh lại cảm thấy ông lão này thực sự quái dị, trong cổ tang quốc này không có mấy ai ngăn cản lão được. Ê, sao nàng lại không nói chuyện? Ông lão lại tức giận quát. Nàng cũng là xem thường ta. Mặt của Mỹ Phụ Thanh Hàn, tiên tử Cơ Mộng trắng xanh, nỗi kinh hoàng trong nháy mắt lại càng mãnh liệt. Mỹ Phụ Thanh Hàn, tiên tử Cơ Mộng cảm giác rõ ràng tu vi của mình bị ông lão hút cạn, đặc biệt là bà đang tức giận thì tốc độ bị hút lại càng nhanh hơn. Hết chương. Thầm ý. Không lớn. Mỹ Phụ Thanh Hàn, tiên tử không dành để ý đến mặt mũi, ông lão trước mắt lại khiến bà thấy khủng bố. Khủng khiếp đến nỗi Mỹ Phụ Thanh Hàn, tiên tử Cơ Mộng kiềm chế không được nghĩ tới một truyền thuyết. Truyền thuyết ba kiểu trọng đạo thần của cổ tang quốc, thứ nhất là đế hoàng, khí thế hùng hồn, thiên địa bái lạy, dựa vào huyết mạch, truyền thừa của hoàng tộc, chú ý là hoàng ân mênh mông, không chiến mà thắng vạn chiến. Người thứ hai là Mỹ Phụ Thanh Hàn tiên tử cơ mộng không quá xa lạ, chính là thượng lão tổ của Tu La Môn, Tu La Đạo. Dựa vào bá ý cao thượng làm thiên địa khuất nhục, chúng sinh phải kính sợ. Cảm giác bá đạo đó là tràn ngập đạo lý Tu La Môn ở trên đỉnh núi cao. Người cuối cùng là người mà ta không biết, nhưng tên biết phụ thân của Mỹ Phụ Đạo Hàn tiên tử cơ mộng là một trong đại trưởng lão của Tu La Môn. Lúc sống đã từng thấy lão tổ của Tu La Đạo, nghe giảng dạy biết một số bí ẩn người ta không biết. Ví dụ như là tên của đạo thần thứ ba gọi là Cô Hồng. Cuộc đời của người này cô độc, tính cách quái dị, vui giận thất thường như là mây hay thay đổi. Cô Hồng khác với Đế Hoàng và Tu La Đạo, phóng đáng không kiêng kỵ. Khi Tu La Đạo nói đến người này thì vẻ mặt không thể nào bình tĩnh, cảm xúc dao động. Tu La Đạo đánh giá vị cửu trọng đạo thần thứ ba chỉ là một câu: cực kỳ vô sỉ. Giờ phút này, Mỹ Phụ Thanh Hàn tiên tử cơ mộng run rẩy, trong lòng kinh hoàng, trong óc hiện ra cái tên của lão tổ Tu La Đạo đã từng nói, ngang hàng với cổ đế đạo thần, Tu La Đạo thần, Cô Hồng đạo thần. Không lớn. Ông lão lại ngẩn ra, mặt đầy vẻ nghi ngờ, khi thốt lời này thì tay trái rất là xấu xa, thò vào trong đạo bào của Mỹ Phụ Thanh Hàn tiên tử cơ mộng, bóp cái mông. Ông lão lại trợn to con mắt, sờ sờ chúng thứ gì đó không thể tin. Người dám gạt ta? Không. Ta cần phải sửa kỹ mới biết là thực hay giả chứ. Người đừng có mà mơ lừa được lão phụ. Ông lão vẫn đang tức giận, nhưng mà dường như nghĩ tới điều gì, mắt lóe sáng, vội vàng ho khan, thò tay trái vào đạo bào của Mỹ Phụ Thanh Hàn tiên tử cơ mộng. Lúc này Mỹ Phụ Thanh Hàn tiên tử cơ mộng không rảnh xấu hổ, cỡ tuổi như bà thì chuyện gì mà chưa trải qua. Mỹ Phụ Thanh Hàn tiên tử cơ mộng có mâu thuẫn về hành động này hay không thì là phải coi người đó là ai. Đặc biệt là suy đoán thân phận của ông lão thì nỗi lòng Mỹ Phụ Thanh Hàn tiên tử lại kinh khủng, làm cho bà quên phản kháng, thậm chí cũng là không muốn phản kháng. Ông lão lại vội vàng sờ vài cái, vẻ mặt lại cực kỳ nghiêm túc. Quả nhiên nàng lại lừa lão già ta, nhưng mà ta phải làm người rất là có đạo lý. Thế này đi, để cho ta nghiên cứu lần nữa, xem nàng nói thật hay là nói dối. Sao lại không có cảm giác cái gì? Lớn tuổi rồi, không có được. Vì trả trông sạch cho cô nương mông to, ta là phải nghiên cứu thật cẩn thận. Ông lão lại vui vẻ chơi đùa, tôi mình tự động lờ đi mọi thứ. Ông lão có đùa như thế nào cũng không liên quan gì tới hắn, tôi mình cứ giờ búa lên lại chém xuống, chặt củi thành hai nửa. Qua nửa tiếng sau, mặt của Mỹ Phụ Thanh Hàn tiên tử cơ mộng dần dần đỏ hồng, ông lão mới lưu luyến rút tay ra khỏi đạo bào, trừng mắt, làm như là muốn nổi giận. Chết tiệt, nàng, quả nhiên là lại lừa ta, mông cỡ này mà bé à? Ông trời có thấu chẳng, có còn vương pháp không hay vậy? Ban ngày ban mặt, dưới nắng giữa trưa, ông trời lại đang nhìn ta, nàng lại dám nói mông mình không nhỏ. Ông lão cực kỳ tức giận, vừa nói vừa chỉ lên trên trời. Nhưng mà lúc này trời đã là đêm khuya rồi, không thấy ban ngày ban mặt, không thấy mặt trời ban trưa cái gì nữa, nhưng mà ông lão mặc kệ những điều đó. Ông lão gầm giống, Mỹ Phụ Thanh Hàn tiên tử cơ mộng run lên cầm cập, hơn nữa một nửa tu vi đã bị lão hút đi, cảm giác toàn thân bùn rộn, làm cho mắt của bà lộ ra vẻ van nài. Mỹ Phụ Thanh Hàn tiên tử cơ mộng cực kỳ hối hận, chỉ hận mình không nên đi tới sơn thôn quái dị này để gây chuyện với tổ mình, nếu không thì đã chẳng gặp phải sự tồn tại làm cho bà phải sợ hãi. Mỹ Phụ Cơ Hàn Thanh Hàn tiên tử cơ mộng há mồm. Ta... Ông lão lừa giận, sông tận não, lại giống to hướng tổ mình. Tổ mình, tiểu tử nhà ngươi, đừng có mà chạy củi nữa. Cô nương mông to này dám gạt ta, rõ ràng là mông của nàng ấy rất to, vậy mà nói là bé. Chết tiệt thật đấy, không lẽ là tay của ta bé à? Không có được, đây là chuyện cực kỳ nghiêm túc, phải có người chứng kiến. Nào, người quăng cây búa đi, lại đây sờ xem, sau đó nói cho ta biết là lớn hay nhỏ. Ông lão gầm lên, tôi mình vốn từ tinh thần của mình đã bình tĩnh được nhưng lúc này lại chợt rối loạn. Tôi mình lại khựng lại, quay đầu cười khổ nhìn ông lão. Ông lão lại nở nụ cười, hiểu mà ta thông cảm chứ, rất là phóng khoáng nói với tôi mình. Ê, nụ cười này, tiểu tử, không lẽ người là cũng thích cô nương mông to chứ gì? Xem ra hai ông cháu ta rất là có duyên, không uổng lão già ta cho người ăn, cho người uống, cho người con chó trắng. Thôi, lão già ta rất là luôn rộng rãi, có nghĩa khí. Nằm đó cái thằng nhóc cổ thái còn cùng với ta đi... mà thôi, chuyện quá khứ không có nói nữa. Tôi tiểu tử, người yên tâm, tối nay sẽ cho người vào trong nhà ngủ. Hai chúng ta cùng với cô nương mông to này cùng nhau trải qua cuộc tình ái, oanh oanh liệt liệt, vui buồn lẫn lộn. Mỹ Phụ Thanh Hàn tin từ cơ mộng ngay thế như vậy, mặt mày trắng bệch như tờ giấy, nhưng mà không quá sợ hãi chuyện này. Điều bà sợ nhất là làm cách nào mà chạy thoát được khỏi ông lão. Tụi mình đang định giải thích, hiểu lầm, thì bỗng nhiên ánh mắt của hai con chó trắng và ông lão xoay người lại giao nhau. tim của mỹ phụ Thanh Hàn tiên tử cơ mộng rớt cái bịch, mặt mày trắng bệch, kinh khủng đến nhích người né tránh. Ông lão cảm thấy rối rắm. Vẻ mặt của ông lão do dự, rối rắm nhưng mà lão đúng là rất có nghĩa khí, rất là sảng khoái. Ông lão vùng tay áo, vẻ mặt rõ ràng là rất để ý, nhưng mà giọng điệu lại không thèm quan tâm hét lên. Thôi thôi thôi thôi, có lầm cũng được luôn, hai con cháu cho các người rất là may mắn. Từ từ, tối hôm nay chờ hai ông cháu chúng ta làm yêu xong cũng là cho các người nếm mùi thử. Mỹ phụ Thanh Hàn tiên tử cơ mộng kinh khủng hơn trước nhiều, lại sốt ruột hét chói tai. Cô Hùng Hồng tiên bối. Mỹ phụ Thanh Hàn tiên tử cơ mộng lại tin tưởng lấy thần phận và tu vi của ông lão, nếu đã nói ra thì chắc chắn là sẽ làm được. Hả? Người nói cái gì? Người kêu ta là cái gì? Ôi chết tiệt, đây là bí mật của ta. Người. Tên lão phù là cô Hồng, đây là chuyện bí mật. Tức chết ta, tức chết. Tô Minh, sao người còn không qua đây chứng minh nhìn xem mông của nàng ấy có lớn hay không? Đầu của ông lão giống như là có khói bốc lên, mắt thấy tơ máu lại nhìn Tô Minh, làm như là hắn không tới sở là lão sẽ bùng nổ, cho rằng hắn đang xem thường lão. Tô Minh lặng im chợt nở nụ cười, vẻ mặt của hắn lại trở lại hờ hứng, liếc mỹ phụ Thanh Hàn tiên tử cơ mộng, lại chậm rãi. Như lúc trước tiền bối đã nói, nữ tu này thực sự nói dối. Ông lão lại nghi ngờ nhìn Tô Minh. Người lại không sợ mà biết. Tô Minh vẻ mặt thong dong cười nói. Cuộc đời của Tô ta sớm đạt tới trình độ không cần phải sợ, chỉ nhìn là biết. Tiền bối vẫn là còn cần phải rèn luyện rất nhiều. Ông lão nghe như vậy thì ngây ra, hồi lâu sau ánh mắt lại nhìn Tô Minh nhiệt tình chưa từng có, giống như là một gặp, giống như gặp người, cùng chí hướng. Ông lão vội nói. Thế con thể nói cho ta, người làm sao mà nhìn ra? Dạy cho ta đi, không bằng chúng ta hãy trao đổi nhé. Chỗ của ta có rất nhiều thứ tốt, lại có một mớ khẩu quyết linh tính. Chỉ cần cảm nhận, chứ không có nói được phải không? Ông lão bản năng lại định gật đầu, rồi nói. Đúng rồi, rất là có lý, rất là có lý, cực kỳ có lý, quá là có... bà nội đấy chứ, người lừa ta à? Nói đến một nửa, ông lão lại kịp phản ứng, lừa giận bốc lên ngụt ngụt. Tụi mình nhướng mày, ánh mắt chợt biến sắc, rơi vào trong người của mỹ phụ Thanh Hàn tiên tử cơ mộng. Mấy giây sau lạnh nhạt nói. Tu đạo 38.792 xuân thu, 39 tuổi, mất tấm thân trong sạch, cuộc đời có 19 đạo lứ, mông rộng 4 bàn tay. Tô Minh vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh, nhưng mà khi nói ông lão vẻ mặt giật mình. Mỹ phụ Thanh Hàn tiên tử cơ mộng há mồm phản bác. Người nói nhảm. Nhưng mà lời nói của Mỹ phụ Thanh Hàn tiên tử cơ mộng bị ông lão vẻ mặt đầy sự sùng bái cắt ngang. Cao nhân. Không ngờ Tô tiểu tử ngươi là một cao nhân. Tô Minh lại mỉm cười. Cái này cần đa tạ tiền bối chỉ điểm. Chỉ điểm thì không dám, luận bàn với nhau mới đúng. Cái kia, thôi trời cũng tối rồi, lão phù không nói chuyện với người, cần tình thương mến thương với cô nương mông to. Ông lão mắt sáng rỡ, hưng phấn nắm lấy tay của Mỹ phụ Thanh Hàn tiên tử cơ mộng chạy hướng ra nhà. Mỹ phụ Thanh Hàn tiên tử cơ mộng không thể nào làm gì hơn để mặc cho ông lão kéo vào bên trong. Mỹ phụ Thanh Hàn tiên tử cơ mộng vội nói. Cô Hồng tiền bối, ta là đại trưởng lão của Tô La Môn, ngươi không thể làm như vậy được, lão tổ tôi là đạo sẽ... Mỹ phụ Thanh Hàn tiên tử cơ mộng chưa nói hết câu đã bị ông lão giống to. Chết tiệt thật, đừng có mà nhắc tới cái thằng khốn Tu La đạo, lão tôi là muốn tìm cô nương mông to, toàn cổ toàn quốc này có ai mà dám nói chứ không, cái thằng già Tu La đạo đó có dám không? Mặc kệ là thằng già kia hay là cái lão bất tử ở Hoàng Đô đều là có nhà có gia tài, lão tử là một thân một mình, làm gì có ai dám chọc ta. Ông lão lại nói cực kỳ vênh váo, kéo theo mỹ phụ Thanh Hàn tiên tử cơ mộng trở vào trong nhà, rồi một tiếng đóng chặt cửa lại. Tô tiểu tử, sao vẫn còn chưa vào? Vào đi. Lát sau cửa lại bị mở ra, ông lão lại nhìn chằm chằm vào Tô Minh. Đây chính là tạo hóa của ngươi, hãy suy nghĩ cho kỹ, có đi vào hay không. Hết chương. Chém xuống thì ta sẽ là đạo vô nhai. Tô Minh còn người cò rút. Biểu tình của ông lão tuy là khi nghiêm túc thì khiến cho người ta khó phân rõ thật hay giả, nhưng mà lúc này hắn nhìn ông lão không hiểu sao cứ thấy lão nghiêm túc chưa từng có, dường như đúng là lời của ông lão nói, đó là tạo hóa. Tô Minh im lặng, đôi mắt suy tư. Ông lão không nói thêm, lại trở vào nhà, cửa vừa khép hờ giống như lựa chọn đầy mở. Tô Minh chậm rãi nói. Vào cửa. Cửa đầy mở, gợi ý rất đơn giản, bước vào trong cánh cửa tương đương với nhập môn, trở thành đệ tử của ông lão. Có thân phận đệ tử nghĩa là có sư phụ nổi tiếng ác bá ở trong Cổ Táng Quốc, con đường tương lai của Tô Minh đi là một mảnh bằng phẳng. Đây là mục đích của Cổ Thái Đại Trưởng Lão, lão mang Tô Minh đến đây là bởi vì việc này. Trải qua mấy tháng thử thách, khi Tô Minh đến đây đã được ông lão thừa nhận, cho nên mới có cửa mở như vậy. Nếu như Tô Minh thực sự là tam hoàng tử thì bước chân vào cánh cửa này tương đương với nửa bước đạp vào trong hoàng tôn, đi trước đại hoàng tử, nhị hoàng tử. Lấy tính cách của ông lão chắc chắn là che chở cho người của mình. Nhưng ngăn cản Tô Minh bước chân ra không phải là cánh cửa này. Không phải là ông lão này không đáng tin, không phải là cùng với mỹ phụ kia làm yêu cái gì cả. Tô Minh không để ý đến những chuyện đó, bởi vì Tô Minh hiểu ở trên cõi đời này có khi chính mắt nhìn thấy, nghe đến tận tai, nhưng không phải là sự thật. Ông lão làm như vậy là có thâm ý riêng, đặc biệt là khi mà Tô Minh thấy cửa để mở, liền hiểu ý của lão. Tuy nhiên, điều mà Tô Minh để ý đó là, hắn không phải là tam hoàng tử, suy nghĩ này không ngừng quanh quẩn trong lòng của Tô Minh, nói cho hắn đây là một cuộc đoạt xá giữa hắn với Huyền Táng. Tô Minh có thể bái vào trong Thất Nguyệt Tông, quen biết cổ thái đại trưởng lão, hơi công nhận hứa trung phàm, nhưng mà thực ra những điều này là chỉ là mặt ngoài. Trong lòng của Tô Minh không hề chấp nhận bất cứ ai và bất cứ việc gì trong thế giới này. Bởi vì Tô Minh không muốn để lại một chút ràng buộc hay dây mơ dễ má gì với đây, nếu như không thì hắn sợ sẽ chẳng thể nào nhận ra rõ mình đang ở đâu. Nhập môn là một chuyện nhỏ, nhưng lấy tính cách của Tô Minh, hắn hiểu nếu như lựa chọn bước vào trong cánh cửa thì sẽ sinh ra liên hệ với ông lão. Nếu như điều đó xuất hiện tương đương với ở trong cái khuôn xuất hiện một sợi tơ thứ nhất, từng sợi sẽ biến thành một cái kén hoàn mỹ bao phủ lấy Tô Minh. Vậy thì làm sao Tô Minh không im lặng cho được? Thời gian chậm rãi trôi, một tiếng đồng hồ sau, cửa nhà chậm rãi mở ra. Mỹ phụ Thanh Hàn tiên tử Cơ Mộng mặt trắng bệch đi ra, quần áo hoàn chỉnh đi ra khỏi sân, vẻ mặt kinh khủng ngoái đầu nhìn gian nhà, lại phức tạp nhìn Tô Minh, chắp tay, cúi gập đầu. Mỹ phụ Thanh Hàn tiên tử Cơ Mộng nói, lúc trước đã có nhiều điều đắc tội, sau này nơi nào có người thì ta sẽ né tránh. Nếu như người thành đại đạo tôn thì ta sẽ đưa đến hậu lễ. Mỹ phụ Thanh Hàn tiên tử Cơ Mộng cúi gập đầu, hóa thành cầu vồng lao hướng bầu trời, trong khoảnh khắc biến mất. Sau khi Mỹ phụ Thanh Hàn tiên tử Cơ Mộng rời đi, ông lão bước ra khỏi gian nhà, lại ngồi xuống ngưỡng cửa, vẻ mặt không khỏi có một chút đùa giỡn mà lại khẽ thở dài. Cuộc đời của lão phu chưa từng nhận bất cứ một đệ tử nào, cũng không biết nên thu đồ đệ ra sao. Lão phu nghĩ, nếu như mà thu đồ đệ thì dù gì cũng là phải cho một phần hậu lễ. Vậy là ta đã nghĩ cho ngươi một phần tu vi đại đạo tôn, hút đi tu vi của Cơ Mộng để trực tiếp truyền tới trêu ngươi trên người của ngươi. Có lão phu trợ giúp, cho dù là không thành đại đạo tôn cũng đủ bước vào trong đạo tôn tạch đôn cảnh. Lão phu không tin, người sẽ không hiểu được. Nhưng mà tại sao lại từ chối? Ông lão ngồi trên bậc cửa, khi nói chuyện lấy ra tẩu thuốc, lại nói. Tô Minh im lặng, hắn không biết nên giải thích như thế nào. Mấy tháng ở chung với ông lão là khoảng thời gian mà hắn thích nhất. Hắn thích cái sinh hoạt như vậy, thích trẻ cùi. Tô Minh nhìn ra được ông lão không có một chút địch ý gì với hắn, ngược lại lại cho hắn một cảm giác rất ấm áp. Ông lão liên tục thở dài thườn thượt. Ngươi có biết là bái vào môn của lão phu, lấy huyết mạch hoàng tôn của ngươi có thể mang ngươi đi gặp phụ hoàng của ngươi, nói ra ý muốn của ta. Cho dù là hắn là vua của Cổ Táng Quốc cũng sẽ để cho ngươi trở thành thái tử. Nếu như hắn không đồng ý, thì lão phu sẽ giết hai hoàng huynh của ngươi. Dù cái tên khốn tù la kia có ngăn cản, thì hắn dám nói một chữ không, lão phu không giết được hắn, nhưng mà có thể diệt được cả tu la môn. Vậy ngươi có biết cái gì là từ chối đạo hóa không? Đây là lần đầu tiên lão phu thu đồ đệ. Từ lúc lão phu tu đạo đến bây giờ, lần đầu tiên nghiêm túc suy nghĩ thật lâu, nên chuẩn bị tạo hóa cái gì cho đệ tử, nên nâng đệ tử đi hướng đỉnh Cổ Táng Quốc như thế nào. Nhưng mà, có sư phụ giống như lão phu, người rất có thể bước vào trong cửu trọng đạo thần, nhưng mà tại sao người lại từ chối? Từ chối lão già đáng thương và cô độc như ta, người lại đành lòng sao? Ông lão trừng mắt nhìn Tô Minh. Hai cái con chó trắng kia vốn là vi sư chuẩn bị làm linh thú sau này cho người đấy, vì vi sư cảm thấy tất cả linh thú trong Cổ Táng Quốc không có xứng đáng với đồ nhi của ta. Linh thú bên người của đồ đệ ta nên là tu sĩ biến thành, như vậy mới kiêu ngạo được chứ. Nhưng mà người, tiểu tử như người dám từ chối ta, người đã xem thường ta. Tô Minh yên lặng nhìn ông lão, trong lòng xúc động, lấy kinh nghiệm của Tô Minh, mà cái ông lão này có tu vi cao hơn hắn rất nhiều, tuổi lớn hơn nhiều, nhưng mà hắn không phải là tu sĩ bình thường. Đời của Tô Minh trải qua rất nhiều điều, khiến cho hắn phân biệt được sự, thực sự, ai tốt với hắn. Ví dụ như ông lão trước mắt, tuy chỉ ở chung mấy tháng nhưng mà là số ít người Tô Minh gặp ở trong Cổ Táng Quốc thực lòng với hắn. Tô Minh khẽ thở dài, từ đầu lại ngẩng lên trên ngôi sao bầu trời, vùng tay áo phải. Hai con chó trắng nghẹo đầu hôn mê. Từ khi Tô Minh đặt tên cho hai con chó trắng liền biết tâm ý của ông lão, đó không phải là đặt tên mà chỉ là khắc ấn mệnh cách. Cuối cùng Tô Minh vẫn là nói ra câu này. Nếu như ta thực sự làm tam hoàng tử, thì với phần ân tình này, sao ta có thể không bái vào trong môn hạ của tiền bối được? Tô Minh biết rõ lời như vậy không được nói, nhưng cuối cùng vẫn thốt. Có lúc không thể nào đắn đo quá nhiều, cần nói ra lòng của mình. Ông lão lại ngẩn ra, nhìn chăm chăm vào Tô Minh. Tô Minh nhỏ giọng nói. Ta không phải là tam hoàng tử. Giống như tiền bối đã nói, tên gọi của ta là Tô Minh, chứ không phải là Huyền Táng. Thanh âm quanh quẩn tứ phía, ông lão con người co rút, lại chậm rãi nói. Nói tiếp đi. Tô Minh im lặng giây lát sau lại nhỏ giọng. Ta không phải là người của thế giới này. Quê hương của ta là con bướm bướm tên gọi là Tang Tương, sinh ra trong cánh của nó. Nơi đó gọi là Tam Hoàng Giới. Cuối cùng Tam Hoàng chết, bị một tu sĩ tên gọi là Huyền Táng hủy diệt. Ta thấy những người bên cạnh chết đi, cuối cùng là chọn đoạt xá Huyền Táng. Khi ta thức tỉnh, ta đã ở đây rồi, bị người ta gọi là Hoàng Tử, có cái tên Huyền. Yên tĩnh, trong đêm khuya sân vắng lặng, Tô Minh kể xong chìm đắm trong yên tĩnh. Tô Minh lại chẳng nói tiếp gì. Ông lão nhắm mắt im lặng. Qua một tiếng sau, ông lão lại chậm rãi mở mắt, biểu tình nghiêm túc. Ông lão nhỏ giọng nói. Ngươi nghi ngờ chốn này là giả, cho rằng đây là khi ngươi đoạt xá Huyền Táng thì nơi này là thế giới hình thành ký ức từ hắn. Thậm chí người lo lắng mọi thứ mình trải qua thực ra là Huyền Táng đã từng gặp phải. Vậy cho nên người không muốn có liên hệ gì, không thể nào chặt đứt với người nơi này. Người cho rằng chỉ cần tu vi đạt đến trình độ Huyền Táng tại đây là sẽ thành công đoạt xá. Đây cũng là nguyên nhân mà người không muốn bái vào trong môn hạ của lão phù. Nhưng mà người có nghĩ nếu như nơi này là thật thì sao? Tô Minh lại không một chút do dự, ngẩng đầu nhìn ông lão. Quê hương của ta là ở Tam Hoàng. Ông lão im lặng nửa tiếng sau thở dài, mắt lại tràn ngập mờ mịt, thay ngầm khàn khàn quanh quẩn ở trong bóng đêm. Còn nhớ vấn đề ngươi hỏi ta vào hôm đầu tiên tới hay không? Qua một lát sau, Tô Minh mới đáp. Ta đã hỏi tiền bối, muốn chém cái gì? Thật nhiều năm trước sau khi ta bước vào trong cửu trọng đạo thần, khi ta càn quét cổ Táng Quốc, truy tìm cảnh giới đạo nhai, thì ở bên một bờ hồ nhìn bóng mình phản chiếu trở thấy rất mờ mịt. Người ở trong hồ là ta, hay là người ngoài hồ lại là ta? Cái thằng khốn tu la đạo nói là ta điên, lão bất tử cổ hoàng nói ta lạc lối. Nhưng mà ta biết lòng của mình, khi mà nhìn hồ nước, ta đã tự hỏi mình. Nhưng mà ta lại chẳng tìm thấy đáp án. Ta đã tu luyện cả một đời, hiểu ra tất cả mọi thứ, tìm kiếm một chân, mong giải thích nghi hoặc. Nhưng vào giây phút đó, ta lại không giải được mớ vấn đề. Từ đó trở đi, ta không hiểu thế giới mình ở là thật hay giả dối. Ta cũng cho rằng mình đã phát điên rồi. Vậy cho nên, ta ở đây trẻ củi. Ông lão lại nói. Nhưng mà khi ta dưa búa lên lại không biết chém bên trái hay là chém bên phải là giả. Khi một búa này thực sự chém xuống thì ta sẽ là đạo nhai. Đây là nguyên nhân tu la đạo. Cổ đế đã phải nể ta ba phần. Thanh âm ông lão từ mờ mịt trở thành than thở. Bởi vì ta chạm được chân lý của thế giới. Những lời mà ngươi nói rất hợp với ta. Tô Minh, ngươi nói xem, ngươi có nên làm đệ tử của ta không? Trở thành đệ tử của ta, giúp lão phu chém xuống đạo này như thế nào? Ông lão lại chậm rãi đứng dậy, nhìn Tô Minh. Nếu thế giới này là chân, sư đồ ta tiếu ngạo cổ Táng Quốc. Nếu thế giới này là giả, vì sự chém đạo của mình cũng phải giúp người thành công đoạt xá. Ông lão đứng thẳng dậy, người phát ra khí thế khiến cho cả thế giới rung động. Đó là nhất ngôn cửu định, nói một không hai. Hết chương. Hết tập 249. Mong rằng mọi người có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh Wendy. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Tô Minh.